Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 16. 400 vạn. Tại đi hướng Hà Lan Đông Bắc Bộ Groningen thành phố trên đường. Út Quốc hỏi Kim Tiger: "Tiger, ngươi nói vị kia trung vệ lập tức liền muốn theo người khác ký hợp đồng. Đây là cái gì tình huống?" "Theo ta được biết, người trẻ tuổi này lập tức liền muốn theo Scottish Premiership đội mạnh Celtic ký hợp đồng. Chúng ta muốn đuổi tại Celtic trước đó. Xuất thủ tiệt hồ rồi hắn." Kim Tiger giải thích nói. Út Quốc nhăn nhăn lông mày. Làm như vậy sẽ không tổn thương rồi câu lạc bộ theo Celtic quan hệ trong đó. Người trẻ tuổi này rất trọng yếu sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta không thể lựa chọn những người khác thay thế sao? Kim Tiger lắc lắc đầu. Không thể thay thế. Hắn là ta tương lai bản đồ bên trong trọng yếu một thành viên. Ta đưa vào hắn là để hắn trong tương lai tiếp nhận Ferdinand vị trí. Trọng yếu như vậy, 10 phần trọng yếu. Tốt, đã ngươi nói như vậy, như vậy ta liền tận lực nghĩ biện pháp. Nói đến đây, Út Rút rảo hoạt cười một tiếng. Ta theo Eredivisie câu lạc bộ quan hệ cũng không tệ. Ta tin tưởng tại giá tiền giống nhau tình huống dưới, câu lạc bộ nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc chúng ta. Vậy thì càng tốt hơn. Bất quá cầu thủ ý nguyện là quyết định nhân tố, còn cần chúng ta thần thông quảng đại Tiger tiên sinh ra mặt xử lý a. Kim Tiger tràn đầy tự tin nói, điểm này người yên tâm, cũng không phải theo Real Barca dạng này câu lạc bộ cạnh tranh cầu thủ, ta còn nắm chắc bắt lấy hắn. Kim Tiger xác thực nói được thì làm được. Bọn họ một nhóm đi tới rồi Groningen thành phố Groningen câu lạc bộ. Út Út theo câu lạc bộ chủ tịch Middle quan hệ không ít. Hai người hàn huyên một trận, liền nói đến cầu thủ mua sắm sự tình. Middle sững sờ, các ngươi muốn mua ai? Kim Tiger nói rằng, ta muốn mua Virgil van Dijk, các ngươi muốn mua hắn? Middle sững sờ, lộ ra rồi khó xử thần sắc. Út Út cười lấy hướng hắn cam đoan, bằng hữu cũ, ngươi không nên làm khó nha. Hắn cũng không phải ngươi đội bóng chủ lực, chỉ là một cái tuổi trẻ cầu thủ mà thôi. Giá tiền tốt thương nghị. Middle lắc lắc đầu. Không phải ta không muốn bán, mà là chúng ta đã theo Scottish Premiership Celtic câu lạc bộ thương nghị xong. 400 vạn bán ra Van Dijk. Đoán chừng Van Dijk đang cùng Celtic thương nghị hợp đồng đâu. Út Quốc hết sức vãn hồi, bằng hữu cũ, chỉ cần không có cuối cùng ký kết, mọi chuyện đều tốt thương lượng nha. Middle lộ ra 10 phần khó xử. Chúng ta đều là người làm ăn, đã ước chuyện đã quyết, làm sao có thể thay đổi bất thường đâu. Dạng này không quá phù hợp à. Út Quốc có chút thất vọng, hắn vừa định nếu nói nữa câu gì. Kim Tiger đột nhiên chen vào nói. Chúng ta ra 500 vạn. Cái gì? Middle sững sờ. Ta nói MU ra giá 500 vạn. Mua sắm Van Dijk. Lúc này Middle nhìn lấy Út Út bên người Kim Tiger. Mặc dù vừa rồi Út Út giới thiệu qua Kim Tiger MU mới chủ soái thân phận. Middle mặc dù ngoài miệng 10 phần tôn kính, nhưng là trong lòng lại phi thường khinh thường. Một cái mới ra đời tuổi trẻ huấn luyện viên chính, nói không chừng lúc nào đã tan lớp, mang theo loại tâm tính này. Middle một mực đang theo Út Út thương lượng chuyển nhượng công việc, không có quá đem Kim Tiger coi ra gì. Nhưng là bây giờ Kim Tiger đột nhiên nói ra lời này, Middle sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía Út Út. Út Út nhún vai, ta chỉ là đến cho Tiger tiên sinh hỗ trợ chuyển nhượng sự tình hắn định đoạt. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Middle, biểu lộ nghiêm túc nói rằng, chủ tịch tiên sinh, cắt ngang một cái không có ký kết hợp đồng, sau đó đổi lấy 100 vạn chuyển nhượng phí cùng với MU chủ soái càng thâm hậu hữu nghị. Cuộc mua bán này hẳn là có lời a. Đáng chết, các ngươi thật có thể cho ta ra nan đề. Mít đồ trên mặt lộ ra rồi một bộ nhịn đau cắt thịt bộ dáng. Sau đó nhanh chóng bấm một số điện thoại. Thân yêu Tom tiên sinh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi cầu thủ hẳn là còn không có theo Celtics ký kết đây à? Không có liền tốt, ngươi nói cho hắn biết. Ta bên này vì hắn tìm được một cái khách hàng lớn. Hắn lập tức liền có thể đổ bộ Premier League nhà giàu MU rồi. Hơn nữa tiền lương so Celtics cho cao hơn. Ta đề nghị ngươi bây giờ liền mang theo ngươi cầu thủ đến một chuyến. Chúng ta thương lượng một chút cụ thể chuyển nhượng chi tiết à. Không cần cảm ơn ta. Đây là ta phải làm. Groningen luôn luôn đem cầu thủ lợi ích thấy trọng yếu nhất. Cúp điện thoại, Middle lộ ra một bộ giả chân thành bộ dáng. Tiger tiên sinh, ngươi xem một chút. Ta vì rồi ngươi hữu nghị. Đã đơn phương đình chỉ rồi theo Celtics hợp đồng. Van Zek người đại diện lập tức tới ngay. Chúng ta lập tức có thể ký kết. Utwood giơ ngón tay cái lên. Middle, ngươi một phương diện thắng được MU hữu nghị. Một phương diện lại đạt được rồi Van Zek hảo cảm. Hơn nữa chính mình còn nhiều kiếm lời 100 vạn euro. Cái này một công ba việc thủ đoạn. Thật sự là lợi hại a. Ha ha ha, chúng ta cũng vậy. Middle cao giọng cười to. Các ngươi lấy được muốn người. Ta lấy đến rồi muốn tiền. Chuyện thật tốt. Ban đêm ta nhất định phải mời các ngươi cố gắng uống một chén. Ân, liền dùng các ngươi nhiều đưa cho ta 100 vạn mời khách. Ha ha ha, wow. Một giờ sau, Van Zek liền mang theo quản lý người đi tới Middle văn phòng. Đám người lẫn nhau giới thiệu về sau. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt cái này to con. 1m93 Van Zek dáng người khôi ngô. Đứng tại Kim Tiger trước mặt lộ ra 10 phần cường tráng. Kim Tiger biết rõ, ở đời sau thời điểm, Liverpool hao tốn 7.800 vạn euro đem Van Zek từ Southampton đào rồi đi qua. Tên này cao lớn trung vệ phòng thủ chạm vị. Bật lên kinh người, đánh đầu xuất sắc, hơn nữa còn có một cước truyền xa bản lãnh, thường xuyên trở thành tiến công tổ chức người đề xuất. Mình có thể hiện tại chỉ phí 500 vạn euro. Liền đem tương lai FIFA đàn chạm tay có thể bỏng phòng thủ hậu phương trung kiên đào được MU. Tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng giá một bút chuyển nhượng. Van Zek nghe Kim Tiger đối chính mình nói. Hắn là phép đi năng người nối nghiệp. Hơn nữa út hút vậy mở ra rồi không nhỏ mức lương tuần. Từ mọi phương diện so sánh, đều muốn so chuyển nhượng đi Celtics tốt hơn nhiều. Bởi vậy Kim Tiger không có tốn hao cái gì tinh lực. Liền đem Van Zek ký rồi xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger cùng út hút liền rời đi rồi Hà Lan. Middle tự mình đến khách sạn đưa hai cái người. Thân yêu bằng hữu, hy vọng các ngươi lần sau có cơ hội lại đến Hà Lan. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi Amsterdam đi dạo. Ta tin tưởng Tiger tiên sinh cái này loại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đẹp trai ca nhất định sẽ ưa thích nơi đó. Mọi người chia tay cáo biệt, nhìn lấy hai người rời đi bóng người, Middle thu hồi tiếu dung. Hắn trên mặt nghiêm túc bắt đầu. Cái này gọi con cọp tuổi trẻ chủ soái. Không đơn giản, mùa giải tiếp theo nước Anh phải có thú vị. Rời đi Hà Lan trên đường. Út ước hỏi Kim Tiger. Tiger, ngươi làm sao biết rõ lại thêm 100 vạn euro. Lão gia hỏa kia liền sẽ đem người bán cho ngươi. Kim Tiger nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ta không biết rõ, nhưng là nếu như hắn không đồng ý. Ta liền sẽ một mực tăng giá, thẳng đến hắn đồng ý mới thôi. Cái này, út vứt bất đắc dĩ, Kim Tiger cười ha ha. Van Zek thành công chuyển nhượng phí là 500 vạn. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 43-20 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Mua người, tiếp tục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.